Chương 423, tươi tốt. Sau đó một quãng thời gian, Hạ Nhược Phi lại khôi phục lười biếng chậm tiết tấu sinh hoạt. Công ty ở Phùng Tịnh nhẫn nhục chịu khó quản lý hạ, một phái phát triển không ngừng cảnh tượng. Hạ Nhược Phi sau khi về nước 2 ngày, Lý quản lý liền đem sửa đổi xong phương án thiết kế lấy ra, Hạ Nhược Phi không có để Lý quản lý chạy tới chạy lui, trực tiếp thông qua email nhìn một chút tu sửa đổi phương án, liền đánh nhịp quyết định. Toàn bộ công trình chi phí đạt tới 950 vạn nguyên, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có quá lo lắng chuyện tiền bạc, tuy rằng chướng diện thượng tiền mặt cũng không nhiều lắm, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là để Bàng Hạo đánh 2 triệu trước tài chính đi qua. Cứ như vậy, công ty chướng diện thượng tiền còn lại liền không nhiều lắm. Cũng may đào nguyên rau dưa mỗi ngày đều có thể đổi về đại lượng tiền mặt, chí ít không cần lo lắng tiền lương mở không đi ra. Công ty hành chính đoàn đội cũng càng kiện toàn. Phùng Tịnh cũng thành công thuyết phục mình một người bạn học cũ một cái mới vừa từ một nhà thế giới 500 cường từ chức nghiệp người quản lý đến đào nguyên công ty đảm nhiệm kinh doanh tổng thanh tra. Đối với cái kia tên là Tiếu Cường kinh doanh tổng thanh tra, Hạ Nhược Phi cũng tự mình mặt thử một chút. Tiếu Cường 30 ra mặt tuổi, vừa nhìn chính là cái kia loại thông minh tháo vắt người, hơn nữa làm người còn vô cùng khiêm tốn, Hạ Nhược Phi đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai. Hơn nữa hắn lại là Phùng Tịnh tự mình kéo tới, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi không có làm sao do dự liền gật đầu đồng ý cứ như vậy, Phùng Tịnh cơ cấu đoàn đội cũng chỉ thiếu kém một tên hành chính tổng thanh tra. Lý quản lý mang công ty bọn họ tốt nhất đội xây cất vào sân thi công, đào nguyên nông trường lại xuất hiện một phái nhiệt liệt triều thiên tràng diện. Những ngày này, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ định kỳ dùng thối thể thang cùng dựng linh canh, tố chất thân thể cùng lực lượng tinh thần tu vi mỗi ngày đều ở tiến bộ. Bây giờ cái kia người tí hon màu vàng đệ nhị bộ động tác, Hạ Nhược Phi đã có thể kiên trì khoảng 10 phút, hắn cảm giác mình hẳn rất nhanh là có thể lần thứ 2 thu được đột phá. Mà dựng linh canh một tờ UN mới có thể dùng một lần, tinh phương diện thần lực tiến bộ đúng là không có rõ ràng như vậy, Hạ Nhược Phi cũng từng lần thứ 2 thử nghiệm cưới khóa sách nhỏ trang kế tiếp, bất quá hiển nhiên còn kém không ít, cái kia chút màu vàng vằn hầu như không có làm sao hình thành hoàn chỉnh văn tự. Hạ Nhược Phi cũng đã cảm thấy có chút kiệt lực. Hắn biết, mình muốn lần thứ 2 giải tỏa sách nhỏ nội dung, e sợ còn cần 1-2 tháng. Bất quá Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không làm sao nóng ruột, liền thừa dịp khoảng thời gian này làm hết sức thu thập chế tạo linh khôi cần thiết dùng đến một ít vật liệu. Công ty kinh doanh vui vẻ sung sướng, linh đồ bên trong không gian cũng là tươi tốt. Thải tự lão nhạn sơn thuần hoang dại sắt lá thách hộp, Hạ Nhược Phi lợi dụng thời gian ở không từng nhóm trồng. Bây giờ đã tạo thành 10.000 cây tả hữu quy mô, hơn nữa tính cả ngoại giới thời gian, phổ biến đã sinh trưởng 3, bô N5, tùy thời có thể hái. Những ngày gần đây, Hạ Nhược Phi cũng dựa theo Internet tra tìm được phương pháp, cắt xuống đã có thể làm thuốc cọng, lưu lại bộ phận non hành để cho tiếp tục sinh trưởng. Hạ Nhược Phi ở mới bên trong không gian tìm một chỗ chống trải địa, trải lên vải nylon, đem các loại sắt lá thạch hộp tiên cái toàn bộ rời được mới không gian. Ở vải nylon trên than mở khiến chúng nó do tự nhiên làm. Hạ Nhược Phi cũng không hiểu đem sắt lá thạch hộp ra công thành sắt lá phong đấu công nghệ, bất quá linh đồ không gian giữ tươi công năng chính là mạnh nhất trên thế giới lớn tủ lạnh cũng không bằng nó, vì lẽ đó những này tiền cái tạm thời thả tại không gian bên trong cũng không liên quan. Lúc trước ở nguyên bên trong không gian trồng 12 căn vũ di sơn cửu long khoa đại hồng bảo mẫu thụ cảnh, đi qua tương đương với ngoại giới thời gian 3, 4 năm. Mỗi ngày tại không gian bên trong linh khí nồng nặc thẩm thấu vào, đã trưởng thành 12 cây cường tráng cây trà. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn ở bên cạnh tìm một khối nhỏ địa, dùng này 12 cây cây trà trên cắt xuống cảnh, trồng hơn 100 cây cây trà. Đương nhiên, những này cây trà nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là mẫu thụ tôn tử thế hệ, bất quá bởi vì không tính sinh sôi nảy nở, chúng nó sản xuất lá trà nên cũng là vô cùng tốt. Đương nhiên, tại không gian linh khí thẩm thấu vào, muốn không ra cực phẩm cũng khó khăn. Bất quá Hạ Nhược Phi hay là đem 12 cây đời thứ nhất mẫu thụ cảnh trồng cây trà cùng những này cây trà nghiêm ngặt phân chia ra. Này 12 cây cây trà tương lai nhất định là sẽ ra cực phẩm lá trà, những này lá trà Hạ Nhược Phi chuẩn bị lưu cùng với chính mình uống, có cần thời điểm nắm một phần nhỏ ra tới đưa tiễn người cũng không tệ. Mà cái kia hơn 100 cây đời thứ 3 đại hồng bảo cây trà, Hạ Nhược Phi chuẩn bị chờ chúng nó dài lớn một chút, liền rời được càng rộng lớn hơn mới trong không gian đi. Mới trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống nhau, đến thời điểm một năm thu thập một lần, nói không chắc còn có thể trở thành là Đào Nguyên công ty một cái khác hàng hiệu sản phẩm. Đương nhiên, chế trà sự tình tương lai nhất định là có Đi Hệ Tờ Lăng Vân giúp đỡ, hái trà, Hạ Nhược Phi thì lại gửi hy vọng vào Linh Khôi có thể hoàn thành. Bất quá hái trà là một hạng so sánh tinh tế sống, cái kia Linh Khôi đến cùng có thể đảm hay không đảm nhiệm được công tác, Hạ Nhược Phi chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể chờ đợi đối xử thời gian đến chứng thực. Cho tới sợi vàng nam cùng nhân sâm núi ở nguyên trong không gian, tự nhiên cũng là sinh trưởng đến tương đối tốt. Hiện tại trồng trọt nhân sâm mảnh đất kia, hầu như tùy ý có thể thấy được chân quý dã núi nhân sâm, tùy tiện đào móc ra đều là trăm năm sâm già trình độ, mà sợi vàng nam đã thành rừng, mỗi một cây đều tương đương trắng kiện, cách một quãng thời gian đi và ho đều có thể nhìn đến chúng nó dài một vòng to. Nếu như Đường Hạc gặp được tình cảnh thế này, phòng trừng cầm đều sẽ kinh điệu đây là sinh trưởng chậm chậm đến làm người giận sôi sợi vàng nam sao không gian ao cá bên trong. Cái kia chút ban đầu hồng long ngư cây non, bây giờ cũng lớn thành thành niên cá, cái kia ao cá bây giờ đã có vẻ hơi chật trội. Hạ Nhược Phi thẳng thắn bỏ ra thời gian nửa ngày, vận dụng lực lượng tinh thần đem trước dùng để nuôi phổ thông dùng ăn cá ao cá dọn dẹp ra đến, cái kia chút cá chấm cỏ, cá mẹ toàn bộ bị hắn dùng không gian lực vô hình nâng cử ra đến, không một lọt lưới. Sau đó hắn lại sẽ cái kia chút hồng long ngư chuyển tới cá lớn đường dặm. Như vậy bọn họ không gian sinh tồn liền lớn cho tới cái kia chút phổ thông dùng ăn cá, phần lớn Hạ Nhược Phi trực tiếp hay dùng sửa lại hòm đựng vào, sau đó một phần nhỏ bị hắn bỏ vào trước kia hồng long ngư sinh hoạt tiểu ngư đường bên trong, để hắn muốn ăn cá thời điểm, bất cứ lúc nào đều có thể có nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi còn muốn trước tiên hoa lượng lớn thời gian đem cái kia chút chứa đựng ở sửa lại trong giường cá ăn xong mới được chúng nó xuất hiện ở nước sau không bao lâu liền toàn bộ thiếu dưỡng mà chết, bất quá không gian co siêu cường giữ tươi công năng, cứ như vậy đặt ở sửa lại trong giường cũng sẽ không xấu. Cho tới nấm chất phẩm, bởi Hạ Nhược Phi lúc trước vì tối ưu hóa không gian trật tự, đã đem cây sồi cấy ghép đến rồi mới trong không gian, ở thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới giống nhau mới trong không gian sinh trưởng. Bây giờ vẫn chưa đến nấm phân mùa thu hoạch, vì lẽ đó tạm thời vẫn không có nấm phân sản xuất. Bất quá cái kia chút cây sồi dáng dấp tương đương tinh thần, Hạ Nhược Phi đối với nửa cuối năm nấm phân sản lượng hoàn toàn tự tin. Mới không gian bên kia, tiểu hắc chờ ba y con chó con dáng dấp càng khỏe mạnh, Hạ Nhược Phi quyết định chờ nông trường xây dựng cơ bản sau khi hoàn thành, liền đem chúng nó mang ra ngoại giới đi sinh hoạt. Này linh đồ bên trong không gian tuy rằng linh khí nồng nặc, nhưng là trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, liền không có bất kỳ người nào, tương đối yên tĩnh, những này chó con khẳng định cũng vô cùng cô quạng. Hơn nữa quanh năm sinh sống ở này loại hoàn cảnh yên tĩnh bên trong, Hạ Nhược Phi cũng lo lắng chó con nhóm dã tính dần dần biến mất. Đến thời điểm nông trường phạm vi làm lớn ra nhiều như vậy, có tiểu hắc cùng chấp giật, cùng với khác xa ưu cái chó, nói vậy nông trường an toàn cũng phải nhận được lớn hơn bảo đảm. Những này ngày Hạ Nhược Phi ở nơi này dạng một loại chậm tiết tấu bên trong nhàn nhã sống qua ngày. Chuyện của nông trường hắn cơ bản không cần chính mình quản, có thời gian lâu ti nhờ cơ quản lý một hồi linh đồ trong không gian động thực vật nhóm, còn có chính là định kỳ đi cho trong ao chữ nước gia nhập một ít linh tâm hoa hoa cánh hoa dung dịch, bảo đảm rau dưa, cây ăn quả có thể tới đến cánh hoa dung dịch. Tiên cảnh nông trường hướng về Đào Nguyên công ty nhập khẩu rau dưa mầm móng thủ tục tương quan rất nhanh cũng làm xong. Bởi trước chỉ là quy mô nhỏ thí nghiệm trồng trọt, vì lẽ đó nhóm đầu tiên các loại mầm móng nhu cầu số lượng lớn hẹn ở 100 kg trái phải. Hạ Nhược Phi cũng tìm thời gian ra một chuyến cửa, đến Tam Sơn lân cận mấy cái thành phố quay một vòng, khắp nơi loại công ty con phân biệt mua một ít hạt giống, sắp xuất hiện khẩu cần thiết hạt giống gọp đủ. Trên thực tế 100 kg hạt giống, Tam Sơn thành phố loại công ty con là có thể mua đủ. Thế nhưng Hạ Nhược Phi là vì đem để cân nhắc, tiên cảnh nông trường dự tính trồng trọt quy mô đúng là đạt tới 4,500 hectare hàng năm cần hạt giống nhất định là lấy tân kế. Nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là từ Tam Sơn thành phố mua, một phương mặt lượng cung ứng khả năng theo không kịp, mặt khác cũng dễ dàng gây nên hoài nghi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lần này ngoại trừ mua hạt giống, chính là cùng những mầm móng kia công ty quản lý đều dựng đăng nhập vào. Sau đó cần mầm móng thời điểm là có thể có rất nhiều lựa chọn. Hơn nữa hắn có thể trực tiếp thông qua điện thoại liên lạc, chuyển tiền qua mua là được. Hạ Nhược Phi trở lại nông trường phía sau, làm ngày liền đem này 100 kg hạt giống ở nguyên trong không gian tiến hành rồi ngâm loại, phơi nắng. Để bảo đảm thí nghiệm trồng trọt hiệu quả, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt đa dụng một mảnh linh tâm hoa hoa cánh hoa, làm cho ngâm loại cánh hoa dung dịch nồng độ so với bình thường cung cấp cho đảo nguyên nông trường hạt giống sử dụng dung dịch nồng độ con nở cao hơn một ít. Đương nhiên, trước mắt mà nói linh tâm hoa cánh hoa sản xuất vẫn là lớn hơn tiêu hao. Hạ Nhược Phi bây giờ đã có gần như 50 mảnh tả hữu cánh hoa. Tay có dư lương tâm không hoảng hốt, tiêu hao thêm phí một mảnh cũng không cao y gì hảo đau lòng. Dù sao tại Úc Châu nông trường trồng trọt, sau đó cái kia chút sơ thái miêu đúng là không hưởng thụ được cánh hoa dung dịch tới đãi ngộ, cái kia ngâm loại thời điểm tự nhiên cũng phải nhiều mấy phần chăm sóc, bằng không nếu thật là trồng trọt đi ra rau dừa phẩm chất không bằng quốc nội, vậy làm phiền càng nhiều. Hạ Nhược Phi về nước nửa tháng trái phải, hắn ở West Tiểu Trang mua rượu vàng cũng đã làm xong nhập khẩu thủ tục, thông qua không vận con đường vận đưa đến Tam Sơn thành phố. Hắn còn chuyên môn chạy một chuyến nội thành mướn được nhà thương khố kia, cùng hậu cần công ty tiến hành rồi giao tiếp. Hạ Nhược Phi trực tiếp ở trong kho hàng đem các loại rượu vang thu sạch vào nguyên trong không gian, từng hòm chỉnh tề thả chống chất. Sau đó hắn cần phải làm chính là chờ đợi. 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua cùng linh khí nồng nặc, sẽ đem các loại thượng hạng rượu vang phẩm chất lại cất cao một đoạn dài. Nghỉ ngơi hơn nửa tháng sau, Hạ Nhược Phi ở đảo nguyên nông trường biệt thự trong nên đón một vị khách nhân. Hạ Nhược Phi ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này người mặc không có cấp bậc vùng rừng núi trang phục sặc sỡ, một đầu tháo vắt tóc ngắn nữ hài. Cô bé này khoảng chừng 23-24 tuổi, da dê trình khỏe mạnh màu vàng nhạt, một đôi mắt lấp lánh có thần, sống lưng càng la ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Mặc dù không toán đẹp đẽ, thậm chí da dê còn có chút thô ráp, bất quá nhưng có một loại tư thế vai hùng bộc phát khí chất. Lâm Thắng Nam cũng đang quan sát Hạ Nhược Phi. Na Nở Dê cảm thấy vị này ở trong quân tiếng tăm rất lớn, thậm chí ngay cả hải quân lục chiến đội đều biết hắn đại danh đội đột kích binh vương, tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong bộ dạng không giống nhau lắm. Một thân màu đen liền mũ quần áo thường, xem ra vóc người cũng không phải là rất cường tráng, da dê thậm chí so với mình còn trắng tích, hắn càng giống như là một cái sống trong nhung lụa cậu ấm, mà không phải ở bộ đội sờ soạng lần mò 7, tác mờ 5. Xuất ngũ vẫn chưa tới một năm lính giả. Hơn nữa tướng mạo tựa hồ cu nở dê không tính được cờ xoái, bất quá cái này nhìn như thông thường dung mạo lại tựa hồ như có một loại vô cùng khí chất đặc thù, khiến người ta không khỏi sản sinh cảm giác thân thiết, hơn nữa của hắn cặp mắt kia vô cùng thâm thúy, phảng phất hai bông một chút nhìn không thấy đáy hồ sâu. Hạ Nhược Phi trên mặt dần dần phóng ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, Lâm Thắng Nam, ta xem qua lang vương phân phát tư liệu của ta. Có thể ở đại quân khu khi luận võ chiến thắng nhiều như vậy ưu tú nam binh, bắt được quán quân, đích thật là tương đối ưu tú. Hạ lớp trưởng, Lâm Thắng Nam nói rằng, đó là bởi vì các ngươi con sói cô độc người đều không có dự thi, bằng không người quán quân này làm sao cũng không tới phiên ta tới nắm. Hạ Nhược Phi cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kiêu ngạo, nói rằng, cái kia cũng rất giỏi rồi, dưới cái nhìn của ta, cộng cùng người chia làm hai loại. Một loại là con sói cô độc đội đột kích viên, một khác loại là cái khác quân nhân, hai người là không thể so sánh. Lâm Thắng Nam ánh mắt lộ ra một tia không phục, bất quá Na Nở Dê không thừa nhận cũng không được. Hạ Nhược Phi lời nói mặc dù ngông cuồng, thế nhưng chí ít trước mắt mà nói, vẫn đúng là nói không sai. Nàng là may mắn cùng con sói cô độc đội đột kích đồng thời chấp hành qua một lần nhiệm vụ, cho nên nàng trong lòng vô cùng rõ ràng, bất luận chính mình cỡ nào nỗ lực, thế nhưng mãi đến tận xuất ngũ. Na Nở Dê khoảng cách con sói cô độc chọn nhân tài tiêu chuẩn vẫn có một đoạn chênh lệch. Đương nhiên, cho tới nay mới thôi, con sói cô độc cũng không có sản sinh bất kỳ một tên nữ tính đội viên. Quách Chiến Kinh thường đeo ở mép câu nói đầu tiên là, chiến tranh để nữ nhân đi mở. Đó cũng không phải giới tính kỳ thị, mà là từ sinh lý điều kiện quyết định. Chí ít con sói cô độc này loại chấp hành nhiệm vụ đặc thù đội đột kích, hiện nay là không có có nữ binh vị trí. Hạ Nhược Phi trong mắt lại toát ra vẻ cô đơn, cười một cái tự rêu nói rằng, chúng ta đều là ly khai người của bộ đội, nói những này có ý nghĩa gì đây. Đúng rồi, Lâm Thắng Nam, ngươi cũng đừng gọi ta Hạ lớp trưởng, ta thoát quân trang chính là dân chúng bình thường, ngươi có thể gọi ta Hạ tiên sinh, hoặc là giống Lôi Hổ bọn họ giống như, gọi ta Hạ ca cũng được. Lâm Thắng Nam do dự một chút, nói rằng, được rồi, Hạ tiên sinh. Hiển nhiên, Lâm Thắng Nam cho là mình cùng Hạ Nhược Phi còn chưa chín đến trình độ đó, ít nhiều gì vẫn còn có chút xa lạ. Hạ Nhược Phi cũng không cho là ngang ngược, nhân gia dù sao cũng là cô gái, hơn nữa đi lính bộ đội cùng chính mình cũng không phải một cái hệ thống, cùng Lôi Hổ bọn họ tự nhiên không giống nhau. Hạ Nhược Phi hỏi, tháng Nam, theo lý thuyết ngươi ưu tú như vậy, phải có hết sức cơ hội lớn để bạt chứ, vì sao lại vào lúc này lựa chọn xuất ngũ? Lâm tháng Nam sắc mặt trở nên hơi trầm thấp, nói rằng, Hạ tiên sinh, ta xuất ngũ là bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân làm ra lựa chọn, ta có thể không nói sao, đương nhiên này là quyền tự do của ngươi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói. Lâm Thắng Nam nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, hỏi, cái kia sẽ ảnh hưởng ta nhận lời mời kết quả sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, đại quân khu luận võ quán quân, hải quân lục chiến đội đánh lộn quán quân, nữ nhân thương vương có nhiều như vậy đầu hàm nhân tài ưu tú, ta đốt đèn lồng cũng không tìm tới đây Thắng Nam. Ở Lang Vương hướng về ta để cử ngươi một khắc đó, ngươi cũng đã được trúng tuyển.